Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 9, bởi vì anh ấy là King. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Tân Quân Giao là một siêu sát thủ cấp S, nhưng cô cũng là một người phụ nữ. Mà phụ nữ thì luôn thích nghĩ ngợi về tương lai của bản thân. Luôn tự hỏi rằng một nửa kia của mình là người như thế nào. Sẽ đối tốt với cô ra sao? Cô sẽ thật hạnh phúc như thế nào? Hiện tại, Tân Quân Giao căn bản không dám nghĩ đến cuộc sống sắp tới. Nếu sau này phải sống cùng tên khốn kiếp cấp 13 Lâm Trạch Dương này thì cô thà tự sát còn hơn. Cô dùng sức lắc đầu. Tân Quân Giao cố gắng vứt hết những chuyện này ra sau đầu. Sau đó đi tới trước bàn máy tính. Mở máy tính ra. Sau khi Tân Quân Giao mở máy tính, đăng nhập vào một trang web. Trang web này rất kỳ quái, ngoại trừ số hiệu ra thì cái gì cũng không có. Tân Quân Giao không ngừng gõ chữ trên bàn phím, gõ xuống một đoạn số hiệu, cuối cùng ấn phím Enter. Hình ảnh chuyển động, tiến vào một trang web trò chuyện. Tình huống hiện tại thế nào rồi? Không lâu trước đó tôi vừa đánh đuổi một đám sát thủ được thuê từ Ả Rập Xê Út. Hiện tại bên Ả Rập Xê Út có động tĩnh gì sao? Tân Quân Giao nghiêm túc mà nhìn chăm chăm màn hình máy tính. Tân Quân Giao chưa từng quên tình cảnh hiện tại của bản thân. Cô nhất định phải nắm được tình hình hiện tại bên ngoài. Là một sát thủ cấp S, Tân Quân Giao đương nhiên cũng có mạng lưới quan hệ của chính mình. Còn có một đám cấp dưới có năng lực. Lúc này Tân Quân Giao đang liên hệ cho một người. Người này là một trong những thuộc hạ của cô. Có biệt danh trong giới lính đánh thuê giới là Ily Tay Máu. Ily rất nhanh đã trả lời tin nhắn của Tân Quân Giao. Nhưng tiếp đó Tân Quân Giao bị những tin tức Ily gửi lại làm cho rối mắt. Tôi cũng không biết đến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rất kỳ lạ. Vào 10 phút trước, tổ chức sát thủ có treo bảng danh sách nhiệm vụ. Vốn dĩ phải có tên cô trên đó. Nhưng sau khi tôi tìm kỹ lại một chút, lại phát hiện tên của cô không còn nằm trên đó nữa. Sau đó, tôi có tìm một đồng nghiệp để hỏi chuyện. Bọn họ đều nhiệm vụ giết cô đã hoàn toàn bị hủy bỏ. Tân Quân Giao thật sự khiếp sợ đến tột đỉnh. Bảng danh sách nhiệm vụ của tổ chức sát thủ là một sự ồn tại rất thần kỳ. Có người sẽ đưa ra tiền tưởng để ám sát ai đó. Sau đó số tiền thưởng này sẽ được đưa lên bảng danh sách nhiệm vụ. Một khi có người tiếp nhận nhiệm vụ, thì bọn họ nhất định phải hoàn thành. Mà những cái tên đã được đưa lên bảng, chưa từng có cái tên nào bị hủy bỏ. Đây là bảng danh sách nhiệm vụ quan trọng nhất trong tổ chức sát thủ. Nói cách khác, không có nhiệm vụ nào là bọn họ không hoàn thành được. Trừ khi nhiệm vụ đó bị cố chủ hủy bỏ. Nhưng nếu cố chủ muốn tuyên bố hủy bỏ nhiệm vụ trên bảng, thì phải trả giá rất đắt. Có thể nói, không có tiền thưởng gấp 10 lần so với tiền thưởng trên bảng thì đừng mơ mà muốn hủy bỏ nhiệm vụ. Tân Quân Giao thật sự nghĩ không ra, vì sao bên Ả Rập Xê Út lại muốn hủy bỏ nhiệm vụ. Cô choáng váng cả người, rất lâu sau vẫn chưa hồi thần lại. Vùng Trung Đông trước nay là nơi mà những người giàu có tụ tập. Mỗi một quý tộc ở nơi này đều có sự tài phú hơn người. Thậm chí còn từng có một truyền thuyết, những rác rưởi mà những quý tộc vùng Trung Đông tùy tay vứt bỏ đều là những bảo vật có giá trị liên thành. Bên trong một khu trang viên tại Ả Rập Xê Út, nếu là ở những nơi khác, bạn sẽ rất khó có thể tưởng tượng được giữa một khu sa mạc. Thế nhưng lại còn có một trang viên diện tích lớn và thiên nhiên xanh hóa như vậy. Không biết người chủ nhân nơi này đã trả giá bao nhiêu để sáng tạo ra một kỳ tích như vậy. Lúc này, bên trong đại sảnh của khu trang viên, một người đàn ông bước nhanh về phía trước. Khi người đàn ông đi lên, theo sau anh ta còn mười mấy vệ sĩ cao to, được trang bị vũ khí. Trong ánh mắt của những vệ sĩ này không ai là không lộ ra tia hung dữ. Trong tay cầm súng tự động, bên hông treo mấy quả lựu đạn. Đây là một nhóm người đang ở trong trạng thái bất kỳ lúc cũng chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chiến đấu. Bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng để hy sinh. Trên người họ có khí chất hung tàn của hổ và sói. Đi cùng với người đàn ông đi trước, mười mấy người đàn ông như sói như hổ trong nháy mắt lập tức biến thành 2-3 con chó con mèo. Bởi vì khí chất của người đàn ông này thật sự quá mức mạnh mẽ. Anh đi trên đường giống như rồng trầu hổ trực, giống như tất cả mọi chuyện xảy ra trên thế gian đều nằm trong lòng bàn tay của anh ta. Nếu người trong giới lính đánh thuê ở chỗ này, chắc chắn sẽ nhận ra, người đàn ông này chính là thủ lĩnh của quân đoàn lính đánh thuê mạnh nhất hiện tại. Dagua đã từng chấp hành 371 nhiệm vụ, thậm chí từng đơn thương độc mã xông vào một tổ chức khủng bố canh gác cực kỳ nghiêm ngặt. Sau đó anh một mình một súng, cứng rắn phá hủy tổ chức kia, ngay cả một người cũng không chừa lại, bởi vì cuối cùng anh ta khiến tất cả mọi người nổ tung thành từng mảnh. Đây là một truyền thuyết trong giới lính đánh thuê. Đến nay mọi người đều cho rằng sự kiện kia chẳng qua chỉ là một lời đồn khoa trương mà thôi. Nhưng những người quen biết Jaguar đều biết rằng sự thật so với những lời đồn kia còn không thể tưởng tượng hơn nhiều. Quý tộc Ả Rập Sawel là người thật sự biết thực lực của Agua nên mới thuê anh ta. Chuyện hoa hồng đỏ thế nào rồi? Chết chưa? Sawel tùy ý hỏi. Trong đầu ông ta nghĩ rằng nếu Jaguar đã ra tay, vậy thì mọi chuyện chắc chắn đã được giải quyết. Chuyện này đối với Jaguar mà nói thật sự là dễ như trở bàn tay. Vẻ mặt Jaguar nghiêm trọng mà lắc đầu, đôi mắt nghiêm túc nhìn chăm chăm Sawel, nói, người phụ nữ này, chúng không thể tiếp tục động tới cô ta được. Cậu có ý gì? Cậu cũng biết chuyện xảy ra giữa tôi và cô. À, tôi nhìn chúng cô ta là phúc khí của cô ta. Tôi còn muốn cho cô ta làm sủng phi của tôi. Đây càng là do cô ta may mắn. Vậy mà cô ta dám cãi lời tôi như vậy. Vì sao tôi không thể giết cô a chứ? Trong lúc nói chuyện, trên mặt Sawell tràn ngập tức giận. Ông ta là quý tộc chân chính. Tương lai chắc chắn sẽ trở thành quốc vương của một quốc gia. Chẳng lẽ chỉ tùy tiện giết một người mà cũng không được? Dagua vẫn lách đầu, nói, đúng vậy, ông không thể giết cô ta được, bởi vì sau lưng cô ta có một người đàn ông. Lúc nói chuyện, tâm trí của Dagua đã bay về nơi xa, nhưng lông mày lại nhíu chặt, trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Rốt cuộc là ai? Trên thế giới này vẫn còn có người làm Sawell tôi không thể động tay vào sao? Jaguar, không phải hiện tại cậu là thủ lĩnh đoàn lính đánh thuê khiến người ta sợ hãi? Chạm tay là bỏng nhất sao? Chỉ là một người phụ nữ mà cậu cũng không dám giết? Không sợ truyền ra ngoài sẽ làm người khác chê cười sao? Râu tóc Sawell dựng ngược lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Jaguar hít một hơi thật sâu, kéo tư duy trở lại, nhìn về phía Sawell. Dùng ngữ khí nghiêm túc nói, nếu là người kia, thì dù tôi có quỳ trước mặt anh ấy, cũng không có ai dám chê cười tôi, bởi vì người kia là... Nói tới đây, Jaguar ngừng lại, giống như muốn nói ra tên của người kia thôi cũng cần rất nhiều dũng khí. Mặc dù anh ta cũng đã làm ra không biết bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa. Jaguar lại lần nữa hít một hơi thật sâu. Anh ta cuối cùng cũng mở miệng nói, bởi vì anh ấy là kinh. Cách chương.